Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ Uy Lực, từng tông đại thánh chi khí treo trên trời cao, phóng thích ra vô biên vô hạn thánh uy, bọn họ định trụ này phiến thiên địa không gian, trong vòng ngàn dặm bên trong, tất cả mọi người cảm thấy không gian động lại, nửa bước khó đi, các tộc rốt cục chống lại. Này nhất chiến kết thúc, Bạch Hồ tộc mặc dù có tam tông đại thánh chi khí, nhưng là bây giờ tám đại yêu tôn, chấp trưởng tám tông đại thánh chi khí, cho dù là một vị thiên vương thấy như vậy đội hình, cũng muốn chạy trốn, hiện giờ loại này cục diện, thần tiên khó cứu, chúng yêu thở dài trong lòng, không thể không nói, mới vừa rồi Ninh Giang triển lộ ra tới vô địch phong thái, để cho rất nhiều yêu tộc cảm thấy bội phục. Yêu tộc cơ bản liền là một cái kính nể cường giả thế giới. Đặc biệt là Ninh Giang giết chết Long Thiếu một màn này. Càng làm cho không ít yêu tộc trong lòng tỏ ý vui mừng. Hận không được cũng giống như Ninh Giang như vậy. Bế nghễ thiên hạ, không sợ hãi. Đáng tiếc, hôm nay loại này cục diện. Ninh Giang nhất định là thập tử vô sinh. Một cái tử lộ, Bạch Hồ tộc Bạch Thanh Dương đám người. Thời điểm này càng là cảm thấy muốn hít thở không thông một dạng. Tại này cổ uy thế phía dưới, mạnh như Bạch Thanh Dương như vậy ngũ tinh vương giả, cũng kinh hồn táng đảm, khẩn trương vô cùng, mà toàn bộ Bạch Hồ tộc, từ trên xuống dưới, càng là hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả thở mạnh cũng không ra mần ni thẳng tuốt không sợ trời không sợ đất Tiểu Diệp Tử. Lúc này cũng có chút tự nhủ, lo lắng Ninh Giang trấn áp không được. Tiểu tử, thần phục đi, giao ra ngươi hết thảy bí mật, nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng, Thiên Dữ Vương lạnh lùng nói. Ninh Giang ánh mắt quét qua, nhìn trước mắt từng vị yêu tôn, trên mặt lướt trên một chút cười lạnh, người nào cho các ngươi tự tin, cảm thấy ăn chắc ta rồi. Đến bây giờ, ngươi vẫn không thể nhận rõ chính mình tình cảnh, thật sự là đáng buồn a. Thiên Lang Vương lắc lắc đầu. Thương hại nhìn Ninh Giang, trước mặt thế cục, là tuyệt sát kết quả, một vị thiên vương lâm vào loại này tình cảnh bên trong. Cũng hữu tử vô sinh, có thể nói, hôm nay đội hình, đủ để chôn giết thiên vương, quét ngang toàn bộ thiên vực, chính là một cái Ninh Giang, như thế nào có thể cùng thiên vương so sánh với. Chân chính thật đáng buồn người, là các ngươi. Ninh Giang thanh âm bình thản, hắn cắn đầu lưỡi. Phun ra một ngụm máu, này ngụm máu hóa thành từng giọt huyết châu, xếp thành hàng, giống như một chương thần bí tinh đồ. Ta cơ sĩ, hãy hóa thành chư thiên tinh thần, cao ngang cửu thiên, hàng lâm đi, vạn tinh phi tiên kỳ. Hắn một tiếng thét dài, máu tươi biến thành tinh đồ, chợt ngất trời mà lên, đây là đang làm cái gì? Tất cả mọi người ngờ vực không hiểu, đoán chừng là tại phô trương thanh thế. Không cần cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, đồng loạt ra tay, đưa hắn trấn áp. Thiên Dữ Vương nói, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một cổ kinh khủng vô cùng ba động, chợt bộc phát ra, a, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang dội mà lên, chỉ thấy Thiên Dữ tộc thanh đồng chiến xa trên, một cây cờ xí đột nhiên thả ra ngập trời ba động. Loại này ba động quá mạnh mẽ, trong phút chốc, liền băng liệt hư không. Đem trên chiến xa mọi người cuốn đi vào, liền tại từng đạo trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, toàn cỗ thanh đồng chiến xa cộng thêm trên xe mọi người. Cũng hóa thành một đoàn huyết vụ, đây là cái gì? Tất cả yêu tôn thần sắc đại biến, kinh hãi muốn chết, đây hết thảy quá đột ngột, bất ngờ, một chớp mắt công phu, toàn bộ Thiên Dữ tộc tinh nhuệ, lại toàn bộ chết đi, đây quả thực so sánh với nằm mơ còn muốn ly kỳ. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn lại người sống, chỉ có Thiên Dữ Vương cùng Dữ Thập Thiếu, hai người lúc trước rời đi chiến xa, cho nên không có bị liên lụy đi vào. Dưới mắt, Thiên Dữ Vương thân thể run rẩy, không dám tin nhìn kia cắn cờ xí, này cắn cờ xí là rất sớm lúc trước, theo Bạch Hồ tộc đoạt được, bọn họ Thiên Dữ tộc đã từng nghiên cứu qua này cắn cờ xí. Nhưng phát hiện này cắn cờ xí trừ không thể phá vỡ ở ngoài. Nữa cũng không có những khác tác dụng, cho nên bọn họ liền đem này cán cờ xí đặt ở trên thanh đồng chiến xa. Cầm tới dùng làm đồ trang sức, nhưng ai có thể ngờ đến, hiện tại chính là này cán cờ xí, đột nhiên phát huy, băng liệt hư không, giết chết bọn họ thiên dữ tộc tất cả tinh nhuệ, bá cờ xí bay lên, rơi vào Ninh Giang trong tay. Đã lâu, ta bằng hữu, Ninh Giang khẽ nói, phảng phất vỗ về tình nhân một dạng, nhẹ nhàng vuốt ve vạn tinh phi tiên ký. 10 vạn năm trước, hắn đích thân luyện chế này ký. Này ký từng đi theo hắn chinh chiến bát phương, quét ngang thiên địa, đã từng, này ký chỗ đi qua, chí tôn tự mình đón chào, chư thánh cúi đầu, đã từng, đại ký chỉ tới nơi nào, vạn quân tùy tướng, sở hướng bế nghệ, không thể tranh phong, này cán ký, chứng kiến quá nhiều vinh quang, lây dính quá nhiều cường giả máu tươi, sau này hắn niệm tại Bạch Thanh Khâu chiến công trên. Đêm này kỳ ban cho Bạch Thanh Khâu, che chở Bạch Hồ nhất tộc, tại năm đó, cho dù là Long tộc cũng không dám trêu chọc Bạch Hồ tộc. Nguyên nhân cũng là bởi vì Bạch Hồ tộc trong tay có này kỳ. Này kỳ, liền tượng trưng cho đế tôn, tượng trưng cho vô địch, nhưng sau này, Bạch Hồ tộc xuống dốc, ngay cả hắn ban cho Bạch Hồ tộc huyết mạch cũng đoạn tuyệt. Kể từ đó, Bạch Hồ tộc cũng không còn người có thể thúc giục vạn tinh phi tiên kỳ nữa. Này cán kỳ, lại là nhất tông tuyệt thế bảo vật. Thiên Dữu Vương ngây người. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới này cán kỳ lại sẽ có kinh người như vậy uy lực. Tại này cầu ngập trời uy năng trước mặt, bọn họ 8 tông đại thánh chi khí, thoáng cái trở nên nhỏ bé. Vạn tinh phi tiên kỳ khí thế, tựa như một đầu cự long, mà đại thánh chi khí. Chẳng qua là mấy cái nho nhỏ dao xà, chênh lệch to lớn, tựa như lạch trời, đây là thánh quân chi khí, tuyệt đối là thánh quân chi khí. Lão Viên Vương kinh sợ hô, thánh quân chi khí, nghe thế dạng lời nói, Ninh Giang trong lòng cũng là than nhẹ một tiếng, vạn tinh phi tiên kỳ, là chí tôn thần khí, hơn nữa xa xa không phải là bình thường chí tôn thần khí có thể so sánh với. Chẳng qua là 10 vạn năm trước thời điểm, bát bộ thần tướng thúc dục này kỳ, cùng Lạc Lăng Tiên tỉ thí, cuối cùng khiến cho này kỳ tại Lạc Lăng Tiên dưới tay bị hao tổn. Hiện giờ vạn tinh phi tiên kỳ, bị hao tổn nghiêm trọng, đích xác là khó có thể lại xuất hiện chí tôn thần khí uy năng. Bất quá, cho dù là bị hao tổn vạn tinh phi tiên kỳ, tại thánh khí cấp bậc này trong, cũng tuyệt đối là không thể địch nổi. Nếu các ngươi muốn mưu đồ ta bí mật, như vậy hôm nay toàn bộ liền lưu lại chỗ này đi thôi. Dùng các ngươi máu tươi, nhuộm đỏ này phiến thiên địa, để cho thiên hạ biết, thuộc về Bạch Hồ tộc huy hoàng, sẽ tái hiện thế gian. Ninh Giang tay cầm vạn tinh phi tiên kỳ, nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, thay trời đổi đất, bầu trời hóa thành một mảnh mênh mông tinh không, tinh quang đan vào, sáng lóa. Từng đạo tinh quang xỏ xuyên qua thiên địa, ầm ầm hạ xuống, xông ra, các đại yêu tôn kinh sợ vô cùng, toàn lực thúc dục trong tay đại thánh chi khí, cố gắng chạy ra này tấm tinh không, nhưng là tinh quang càng rơi càng nhiều, mỗi một đạo đều có kinh thế hãi tục uy lực, chỉ thấy hư không băng mở, xuất hiện từng đạo vết rạn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang dội mà lên, các tộc mang đến cường giả. Trong chớp mắt liền tử thương hơn phân nửa. Không, cho chúng ta đi ra ngoài. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ dám cùng Bạch Hồ tộc là địch nữa. Thiên Hổ Vương cầu xin tha thứ. Bây giờ cầu xin tha thứ. Đã muộn, Ninh Giang sát ý đã quyết. Mắt thấy tất cả mọi người muốn chết ở bên trong thời điểm. Đột nhiên, một chương bức họa, từ đằng xa bay đến. Hết chương.